Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, thứ 1161 chương rốt cuộc ai là ai? Vân Sơ muốn tìm đêm tối, tự nhiên không phải là vì muốn đem đêm tối mang về, mà là ít nhất biết đêm tối ở nơi nào hậu, nàng có thể tùy thời biết Đại Hắc tình huống. Cũng có thể ở vạn nhất Đại Hắc không thể thành công độ kiếp thời gian. Giúp Đại Hắc một phen, mặc dù Đại Hắc rất có lòng tin, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ma. Vân Sơ đột nhiên vừa muốn nói Hạ Ngọc, mấy ngày nay đến, đối với Hắc Tiểu Thiên, nàng là một ngày muốn đích thân đi nhìn ba lần, mà đối Hạ Ngọc, Vân Sơ đều là để cho người khác đi nhìn chằm chằm Hạ Ngọc. Sợ nàng trước sau khi tỉnh lại. Lại ra cái gì yêu thiêu thân, chính nàng còn chưa có đi nhìn quá đâu. Nghĩ tới đây, Vân Sơ trong lòng khẽ động, tính toán đi xem Hạ Ngọc tình huống. Thiên điện chung, Vân Sơ nhất dạo bước tiến lên thiên điện, liền nhận thấy được một tia không thích hợp, một cỗ nồng nặc mùi tanh xông vào mũi. Vân Sơ nheo mắt lại, trông coi ở thiên điện thị vệ thấy Vân Sơ liền vội vàng hành lễ. Tham kiến thiếu cung chủ phu nhân, ân, Vân Sơ nhàn nhạt đáp một tiếng. Hạ Ngọc còn chưa tỉnh, thị vệ lắc đầu nói. Chưa tỉnh, vẫn ở bên trong, Vân Sơ đi vào bên trong đi. Vừa đi vừa hỏi, đây là cái gì vị? À, thị vệ có chút nghi hoặc, có cái gì vị không? Vân Sơ bước chân đột nhiên một trận, trong điện trừ này thị vệ ngoài, không có khác tiếng hít thở, cũng chính là nói. Thiên điện bên trong không có nhân, Hạ Ngọc đã bất ở bên trong. Vân Sơ quay đầu lại, nhìn về phía thị vệ trên mặt có một tia mờ mịt, trong mắt còn có không bình thường màu đỏ. Vân Sơ tức thì sáng tỏ, ngươi vừa mới đi đâu, làm cái gì? Thị vệ sắc mặt bất ngờ nhất bạch, thất kinh quỳ xuống, thiếu cung chủ phu nhân tha mạng. Thuộc hạ thật không phải là cố ý muốn lười biếng. Là mới vừa không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy hảo khốn, thuộc hạ liền ngủ gật nhi, thuộc hạ thề, tuyệt đối không có lười biếng rất lâu, thực sự chỉ có một hồi thời gian, thuộc hạ sau này cũng không dám nữa, thỉnh thiếu cung chủ phu nhân tha mạng. Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi là ngu ngốc không? Thị vệ mặt là lại bạch lại hồng, gấp đến độ mau khóc. Thiếu cung chủ phu nhân, Vân Sơ cắt ngang lời của hắn. Ban ngày ban mặt mệt dã rời muốn ngủ, các ngươi bình thường thụ huấn luyện đâu cho các ngươi ăn sạch. Thị vệ còn muốn cảm thấy ủy khuất, đột nhiên lại lăng hạ, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vân Sơ ý tứ trong lời nói, thiếu cung chủ phu nhân ý là bị ám toán ngu ngốc. Vân Sơ quay người đi ra ngoài. Một bên lạnh lùng hạ lệnh. Lập tức đi phong tỏa thần điện sở hữu xuất cung miệng. Không cho bất luận kẻ nào ra vào, Nga tuân mệnh, thị vệ lập tức nhận lệnh mà làm, nhìn Vân Sơ đi ra ngoài, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức lại hỏi, kia thiếu cung chủ phu nhân, bên trong Hạ Ngọc còn cần trông coi không? Vân Sơ bước chân một trận, trừ trừ khóe miệng, nhân cũng không ở bên trong, trông coi cái gì, thị vệ. Hắn mở to mắt, không dám tin tưởng vội vã chạy vào nội điện đi xem mơ siêu sao có thể không thấy đâu. Hắn rõ ràng vẫn ở bên ngoài ngốc, cho dù ngủ gật nhi, cũng không hoa bao nhiêu thời gian. Nàng cho dù tỉnh, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi. Liền rời đi à, thế nhưng hiện thực liền là như thế. Hạ Ngọc không thấy, mà hắn canh chừng Hạ Ngọc. Không chỉ bị Vân Sơ tiểu thư phát hiện mình lười biếng. Thậm chí ngay cả chính mình trông coi nhân lúc nào không thấy cũng không biết. Thị vệ lại vội vàng vàng chạy ra đến. Nghĩ nói với Vân Sơ cái gì. Lại thấy Vân Sơ sớm liền không thấy tăm hơi. Vân Sơ rất nhanh liền phong tỏa toàn bộ Vân Tiêu thần điện. Không được bất luận kẻ nào ra vào. Ở nàng cường đại thần thức bài tra hạ. Như trước không có phát hiện Hạ Ngọc tung tích, không chỉ như vậy, liền ngay cả Hắc Tiểu Thiên Đô không thấy. Vân Sơ sắc mặt rất khó nhìn, nàng chẳng qua là xoay người, Tiểu Thiên và Hạ Ngọc ngay nàng mí mắt dưới không thấy. Lấy thực lực của nàng, không có khả năng một điểm phát hiện cũng không có. Trừ phi mang đi các nàng nhân, thực lực cùng nàng như nhau, đều là chí tôn thần hoàng. Có khả năng hay không, là Tiểu Thiên và Hạ Ngọc chính mình ly khai. Nguyệt Thanh Ảnh đưa ra nghi ngờ nói. Trương Dương lập tức liền hủy bỏ. Không thể nào đâu, tôn chủ phu nhân ngài suy nghĩ một chút. Tiểu sư tỷ là cái gì thực lực, có thể im hơi lặng tiếng ở tiểu sư tỷ tầm mắt đem nhân mang đi. Này nói dễ vậy sao? Kia thì là ai đem Tiểu Thiên và Hạ Ngọc cùng nhau mang đi? Không biết Tiểu Thiên tỉnh chưa, Vân Sơ Tinh xảo tiếu trên mặt hiện lên một tia âm u. Việc cấp bách, hay là muốn trước tìm được các nàng hay hiện tại người ở chỗ nào, mà kệ bọn họ là thế nào ly khai? Đối với Vân Sơ đến nói cũng đã không quan trọng, hiện tại trọng yếu nhất là, tìm được các nàng ở nơi nào, đem nhân đô rút lui, còn có, đi thu mua đại lượng ký ức quả cầu pha lê, Vân Tiêu Thần Điện đã không có các nàng tung tích, lại đem thần điện phong tỏa cũng không có ý nghĩa, Vân Sơ liền làm cho người ta triệt dụng hộ vệ, mua nhiều như vậy ký ức quả cầu pha lê làm cái gì? Này một ký ức quả cầu pha lê nhưng không tiện nghi, Trương Dương nghi ngờ nói. Không quan hệ, càng nhiều càng tốt, Vân Sơ suy nghĩ hạ, bất quá cũng không cần thiết hoa số tiền này. Ngươi thả ra tiếng gió đi, nói chúng ta Kiền Nguyên Tông hoặc là Vân Tiêu Thần Điện hiện tại cần nhất chính là ký ức thủy tinh. Như vậy lời, những thứ ấy muốn bái phỏng Kiền Nguyên Tông, hoặc là đến Vân Tiêu Thần Điện bái phỏng nhân. Đô hội mang theo ký ức quả cầu pha lê tới cửa. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền, Nguyệt Thanh Ảnh. Chủ ý này hảo, bất quá chúng ta lấy nhiều như vậy ký ức quả cầu pha lê đến làm cái gì? Vân Sơ bỏ lại hai chữ, quản chế, liền đi ra ngoài. Lần này, Tiểu Thiên ở chính mình không coi vào đâu im hơi lặng tiếng tan biến. Vân Sơ lúc này mới ngẩn ngơ. Thực lực tuyệt đối không phải vạn năng, nếu như cùng hiện đại như nhau có quản chế lời, bọn họ hiện tại cũng không cần sầu Tiểu Thiên Hòa Hạ Ngọc là thế nào tan biến. Mà muốn ở thế giới này trang tượng quản chế, vậy cũng chỉ có ký ức quả cầu pha lê, chỉ là, một ký ức thủy tinh giá mấy trăm vạn, muốn ở toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện và Kiền Nguyên Tông đô bố thượng ký ức quả cầu pha lê. Muốn tiêu phí quá nhiều. Cho nên nàng mới dùng tới biện pháp này. Nguyệt Thanh Ảnh và Trương Dương lờ mờ minh bạch Vân Sơ cái gọi là quản chế ý tứ. Thế nhưng lại có chút không rõ nàng muốn làm như thế nào. Nhìn Vân Sơ ly khai bóng lưng, Trương Dương nhịn không được hô. Tiểu sư tỷ, vậy ngươi bây giờ đi đâu? Tìm Tiểu Thiên, Côn Lôn Tuyết Vực, ám tộc, sườn núi trong, ám tộc tộc trưởng đột nhiên mở mắt, dường như ở xuyên qua sơn thể. Nhìn về phương xa, có khách nhân đến, hắn đột nhiên mở miệng, quân chính trên người hắc vụ tan đi, tới là người nào, ám tộc tộc trưởng than nhẹ một tiếng, không nên tồn tại nhân, quân chính quay đầu đi, hướng sườn núi ngoài nhìn lại, ám tộc ngoài, trời băng đất tuyết trong, một gầy đi cô nương, hai mắt vô thần, tay chân cứng ngắc, giống như cái con rối bình thường, máy móc đi về phía trước, ở trên tay nàng. Còn kéo một gã khác nữ tử, ở trên mặt tuyết kéo ra khỏi thật dài vết chân. Ngươi là Tiểu Thiên, còn là Hạ Ngọc, ám tộc nhìn tiểu nhân phát hiện hai người này. Cấp tốc tiến lên, đương thấy cô nương này trên tay còn kéo một cái khác giống nhau như đúc nhân lúc. Bọn họ đô lấy làm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Không trả lời, nàng tiếp tục hai mắt vô thần, như máy móc bình thường đi về phía trước. Trong miệng thì thào niệm cái gì, ám tộc nhân thấu gần một chút, mới nghe rõ nàng đang nói là, nhất niệm vì thiện chính là Phật, nhất niệm làm ác liền thành ma, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ám tộc nhân diện tướng mạo coi, hai người này ai là Tiểu Thiên, ai là Hạ Ngọc, bọn họ căn bản phân biệt bất ra. Hết chương.